Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Thủy Chân Vương tự bảo. Một cầu đặt mua. Tính danh: Tô Trạch. Tuổi tác: 18 tuổi. Thân phận: Giang Nam Đại học Vũ Đạo Viện học sinh. Tu vi cảnh giới: Luyện khí cảnh bát trọng. Cộng: Tu luyện công pháp Tiên Thiên Vô Cực Công, Thiên Tiên cấp, Cửu Trọng Lôi Đao, Địa Tiên cấp, Tiên Thiên Ngũ Hành Vô Lượng Độn Thuật, Thiên Tiên cấp, Tinh Thần Chi Nhãn, Thiên Tiên cấp, Cửu Truyền Kim Thân Quyết, Đại La Kim Tiên cấp, Thanh Liên Kiếm Kinh, Đại La Kim Tiên cấp, Pháp Bảo, Côn Ngô Đao, Cực Phẩm Linh Khí, Vô Trần Kiếm, Ngụy Tiên Khí. Cường hóa giá trị 820.000 điểm. Hệ thống thương thành đã mở mờ rút thưởng 1.000 cường hóa giá trị, có thể tiến hành một lần rút thưởng. Không gian chữ vật 5.600 mét khối, cộng cường hóa giá trị chỉ có 82 vạn điểm, chỉ có thể tăng lên Cửu Trọng Lôi Đao cùng Thanh Liên Kiếm Kinh. Cửu Trọng Lôi Đao tăng lên đến đệ bát trọng, tăng lên không tính quá lớn, đối phó một vị sắp chứng đạo vô địch cửu phẩm yêu thú, đại khái không nhiều lắm trợ giúp. Mà Thanh Liên Kiếm Kinh, Tô Trạch trong lòng hơi động, Đại La Kim Tiên cấp công pháp sẽ không kém, tăng lên Thanh Liên Kiếm Kinh. Đinh, người Thanh Liên Kiếm Kinh đã tăng lên đến đệ nhị trọng đại thành, cường hóa điểm 50 vạn điểm. Thanh Liên Kiếm Kinh thức thứ hai gọi là Vô Ngân. Tô Trạch xem chừng, uy năng hẳn là rất lớn. Hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thực thoáng qua ở giữa. Theo Tô Trạch nhìn về phía hệ thống, lại đến hơi chuyển động ý nghĩ một chút tăng lên Thanh Liên Kiếm Kinh. Chỉnh thể liền ba cái hô hấp thời gian cũng không có hao phí hơn. Giống... Thủy Chân Vương toàn thân huyết sắc khí diễm cùng hào quang màu vàng óng thiêu đốt. Đỉnh đầu đại đạo hư ảnh bốc hơi, khí thế của nó trong nháy mắt lại cao thêm rất nhiều, trầm thấp gầm thét lên: "Nhân loại, ngươi chọc giận bản vương, bản vương muốn nuốt sống ngươi." Nó gầm thét liên tục, tựa hồ đang nổi lên một loại đại thần thông. Tô Trạch bên kia, sắc mặt ngưng trọng, pháp lực phồng lên, Vô Trần Kiếm kiếm quang đại tác, lơ lửng bầu trời đêm, không thể kéo dài được nữa, lại mang xuống, chỉ sợ ta đến đào mệnh. Bất quá cái này Thanh Liên Kiếm Kinh thức thứ hai, có chút danh bất kỳ thực a. Vô Ngân, mẹ nó, kiếm quang trong đêm không cũng chiếu sáng, cái này gọi Vô Ngân sao? Tô Trạch tiện tay một chỉ, quát: "Vô Ngân, giết!" Ông, sau một khắc, Vô Trần Kiếm đón gió căng phồng lên, đột nhiên hóa thành trăm mét to lớn, ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng kiếm khí đường vòng cung, chém về phía Thủy Chân Vương. Giờ khắc này, phảng phất một vòng huy hoàng mặt trời xẹt qua bầu trời đêm. Đêm tối, triệt để bị chiếu sáng, một đạo thê thảm tiếng kêu thảm thiết âm thanh truyền trăm dặm. Thủy Chân Vương đầu trực tiếp bị chém xuống tới, không tương đương, Thủy Chân Vương đầu bị cắt chém, thế mà cũng không có trong nháy mắt tử vong. Nó miệng nói tiếng người, phát ra cuồng loạn kêu thảm: "Không, ta sẽ không chết, ta vừa mới tấn thăng đỉnh cao nhất, làm sao lại chết tại một vị nhỏ yếu cửu phẩm nhân loại trong tay? Lão tử cửu phẩm vô địch, chém ngươi một cái vừa mới tấn thăng đỉnh cao nhất yêu thú thế nào?" Tô Trạch gầm thét: "Người mẹ nó lâm trận tấn thăng, lại không có hoàn toàn hoàn thành thuế biến có được hay không? Nhiều nhất, chỉ có thể coi là nửa bước đỉnh cao nhất a." Hắn vẫy tay một cái, kiếm quang tái khởi, nhưng mà, Tô Trạch còn chưa kịp lại lần nữa bộc phát Thanh Liên Kiếm Kinh, lại là sắc mặt đại biến, bỗng nhiên quay người ngự kiếm, hướng về nơi xa chạy như điên. Ầm ầm, Thủy Chân Vương đầu đột nhiên bạo tạc, Nó lúc này, đầu bị chém xuống tới. Ngoạn tàu, đang điên cuồng hướng về Sùng Minh đảo bên ngoài bay đi, Tô Trạch chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng lực từ phía sau truyền đến. Phía sau lưng truyền đến một trận bị xé nứt kịch liệt đau nhức. Sau đó cả người lấy tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài. Đinh, người đánh chết một đầu đỉnh cao nhất cảnh yêu thú. Thu hoạch được ban thưởng. Cường hóa điểm cộng 100 vạn. Ngoặc kép, Tô Trạch, hệ thống đây là ra bắc rồi sao? Cái này Thủy Chân Vương, vừa mới thể hiện ra đại đạo hư ảnh, liền bị tự mình chém. Cũng không tính đỉnh cao nhất a, khẳng định là hệ thống sai lầm. Ta chút thực lực ấy, đánh một đầu cửu phẩm vô địch yêu thú cũng gian nan như vậy. Nếu như Thủy Chân Vương thật chứng đạo đỉnh cao nhất, ta chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Trạch trong đầu ý niệm lóe lên, sau đó hôn mê đi. Thân thể của hắn bay thật lâu, rốt cục rơi đập trên mặt đất. Cự ly đau đớn nhường hắn theo trong hôn mê vừa tỉnh lại, cảm ứng một cái thương thế, Tô Trạch không khỏi hít sâu một hơi. Tê, ta xương sườn gãy mất 3 cây, xương bả vai bị xuyên thủng, phía sau lưng máu thịt be bét. Khụ khụ, Tô Trạch ho ra một ngụm tiên huyết, bên trong tựa hồ còn kèm theo nội tạng mảnh vỡ. Thương thế của ta quá nghiêm trọng. Hắn lật tay một cái, lấy ra một cái bình nước suối khoáng. Bên trong là óng ánh sáng long lanh, sinh mệnh nguyên dịch. Đây là hắn trước đây theo Du Vương trên thân đạt được, về sau bị Tô Trạch toàn bộ cất vào bình nước suối khoáng tử bên trong. Tổng cộng trang 230 bình. Ừng ực, một hơi uống một bình. Tô Trạch cảm giác nội thương của mình hơi khá hơn một chút, đem vết máu ở khóe miệng lau. Tô Trạch lại lần nữa ho ra một ngụm lão huyết, nghĩ lại nói, chiến lợi phẩm của ta còn không thu lấy được. Kia Thủy Chân Vương thân thể, cùng một đầu cửu phẩm yêu thú thi thể, vài đầu bát phẩm, còn có mười mấy đầu thất phẩm. Hắn lại lần nữa ngự kiếm, hướng về Sùng Minh đảo phương hướng bay đi. Chỉ là, ngoạn tàu, ngoặc kép chấm hỏi. Tô Trạch mộng bước, Sùng Minh đảo đâu? Sùng Minh đảo, mẹ nó đi nơi nào? Nguyên bản Sùng Minh đảo vị trí biến thành một cái hố to. Cửu phẩm vô địch yêu thú tự bảo chi uy, cư nhiên như thế đáng sợ, đem Sùng Minh đảo cũng nổ không có. May mà ta chạy nhanh. Tô Trạch hít một hơi lãnh khí, giờ khắc này tâm hắn sợ không thôi. Cái may mắn tự mình vừa mới chạy rất nhanh, nếu không, nếu là ở vào tự bảo trung tâm, chỉ sợ chính mình coi như cửu chuyển kim thân quyết đệ tam trọng, sợ là cũng phải bị nổ gần chết. Đột nhiên Tô Trạch biến sắc, hắn cảm ứng được mấy đạo cực kỳ cường hoành khí tức ngay tại từ đằng xa cấp tốc tiếp cận. Đỉnh cao nhất cảnh, có nhân loại đỉnh cao nhất cảnh, cũng có yêu thú đỉnh cao nhất. Chừng hai vị, vội vàng đổi một cái ẩn thân phù. Tô Trạch đem ẩn thân phù dán tại trên thân, không để ý trọng thương, điên cuồng hướng về Giang Nam căn cứ khu chạy như bay. Một tên vô địch cửu phẩm đều để tự mình chật vật như thế, cái này hai đầu đỉnh cao nhất yêu thú sợ là đến đánh chết tự mình. Nơi xa, võ đạo cục quản lý mấy tên nhân viên tình báo cũng ngốc trệ. Thủy Chân Vương tự bạo rồi. Bọn hắn có chút mộng bức, có chút không quá tin tưởng trước mắt phát sinh hết thảy. Có thể Thủy Chân Vương tự bạo sóng xung kích, đem trước người bọn họ công sự che chắn cũng san bằng. Thủy Chân Vương khí tức hoàn toàn chính xác biến mất. Ầm ầm, hai đạo cường hoành đỉnh cao nhất khí tức giáng lâm trên Sùng Minh đảo. Đáng chết, Thủy Chân Vương chết rồi. Ai giết? Nhân loại, các ngươi là nghĩ nhấc lên đỉnh cao nhất chi chiến sao? Hưu, nơi xa, nhân loại đỉnh cao nhất khí tức cũng là cấp tốc tiếp cận. Vương Hầu theo kinh đô thành chạy tới, hắn đã vừa mới cảm ứng được Thủy Chân Vương khí tức biến mất. Lúc này phát giác được hai đầu yêu tộc đỉnh cao nhất giáng lâm, không khỏi đau cả đầu, là Đại Đông Sơn Thiên Lang Vương cùng Động Đình Hồ Kim Lý Vương. Hồng Tam Thái hai, cái này lão cẩu, chẳng lẽ lại đạt được cơ duyên, như tự mình năm đó, ngắn thời gian bên trong, chứng đạo đỉnh cao nhất rồi. Nhưng vì cái gì, không có cảm ứng được nhân loại đỉnh cao nhất khí tức. P.S. Cảm tạ Mỹ Đỗ Toa, Đạo Thiên Đại Lão tất cả 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ 1 cân 250 cùng A Sao Sao Đại Lão 588 VP điểm khen thưởng. Phẩy, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ